Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lễ mi sơ. Tô Thành xác thực có chừng mực, hắn dự định là làm một cái cảnh tượng hoành tráng, lóa mắt âm thanh ánh sáng hiệu quả, không thể tưởng tượng nổi dáng lâm tràng cảnh, nguy nga thần chỉ huyễn tưởng các loại, đơn giản tới nói, liền là thần tích, về sau lại nghĩ một chút. Dạng này chàng diện liền là thần tích. Cái thế giới này không là địa cầu. Một chút xíu khoa học không cách nào giải thích hiện tượng đều hãn hữu. Cái thế giới này là cái có hoang thú, có tu sĩ, còn có rất nhiều giống hắn dạng này dị chủng. Người bình thường mặc dù rất ít gặp đến bay tới bay lui tiên sư, nhưng tin đồn đủ để đem tiên sư nhóm đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng thần thông phủ lên vô cùng cường đại cùng hình tượng. Nếu như làm ra tới thần tích, ngay cả trong truyền thuyết tiên sư nhóm thủ đoạn cũng không đuổi kịp, cái kia chơi cười liền lớn rồi. Không chỉ có bất lực tại tín ngưỡng ổn định cùng sinh ra, ngược lại hội nguy hiểm cho đến hiện hữu tín ngưỡng cấu thành. Đã chân chính thần tích hiện tại còn lực có chưa đến, dứt khoát từ đầu tới đuôi bảo trì thần bí, lưu cho người sung túc không gian tưởng tượng. Tại giao phó thấy được, sờ được chỗ tốt, như thế, chắc hẳn, khả năng, tốt a, còn chưa đủ, làm sao bây giờ đâu? Như thế nào mới có thể mở ra lối riêng? Khai hỏa cái này cực kỳ trọng yếu thứ nhất pháo. Về sau, còn là đến từ địa cầu kinh nghiệm lên mấu chốt tác dụng. Thế là, long trọng lễ mi sơ sau khi bắt đầu. Nguyên bản chẳng thèm ngó tới Mị Nhiễm Thịnh lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Đầu tiên, 14,000 hơn 600 tên tham gia lễ mi sơ trại dân cùng thiên đạo hội thành viên. Đều người mặc đại thể giống nhau trắng noãn quần áo, sầu áo tay áo dài, buộc tóc, đai lưng, mang giày, đều đã trải qua nghiêm ngặt tắm rửa sạch sẽ. Mỗi người đều thu thập sạch sẽ, quần áo vậy cẩn thận tỉ mỉ. Muốn làm đến điểm này, toàn bộ sơn trại bỏ ra cực lớn tâm lực, vẻn vẹn mỗi người tắm rửa dùng nước nóng, liền hao hết tất cả nhiên liệu dự trữ. Tiếp theo, tế tự lễ nghi, từ phân tổ, đến ra trận, đến mỗi người hành tàu tư thái, đến mỗi người đi tới chỗ nào, dừng ở nơi nào, muốn đi mấy bước các loại, liền phân ra lớn nhỏ 21 trình tự, 74 hạng cấm kỵ. 161 đầu cần đi tế lễ. Cuối cùng là bầu không khí tô đậm. 100 tên đồng nam, 100 tên đồng nữ hợp thành cỡ lớn sướng ca ban. Từ ra trận bắt đầu, trang nghiêm, trang trọng lại hòa hoãn khí thế chương nhạc liền không có đình chỉ qua. Lần này, Tô Thành vô dụng tô tộc cổ ngữ, mà là tận khả năng trở lại như cũ địa cầu phong mạo. Hát cũng là ca tụng tô cầu khẩn chi ca. Nội dung tận khả năng tự bạch cùng đơn giản, để mỗi người đều có thể nghe hiểu, nghe qua mấy lượt, liền có thể ngâm nga, đại lượng điệu vịnh than, cùng âm, cộng minh, khí thế bàng bạc giai điệu, cho lần đầu nghe văn nhân vô cùng đại xúc động, ra chuẩn bị thêm, có thể nói dốc hết tất cả, ô cổ các loại hơn 200 tên thật tin đồ bận bịu chân không điểm, toàn bộ sơn trại đều bị động viên. Làm cái này chút nhìn như vô dụng mặt ngoài công phu. Hiện tại, hiệu quả hiện ra, có thể nói, không có sử dụng một tia siêu phàm lực lượng, lại lấy được cực kỳ có tính chấn động hiệu quả. Thần thánh mà trang nghiêm tông giáo bầu không khí càng ngày càng đậm hơn. To lớn cảm xúc cảm nhiễm cùng đồng hóa, để dù là nhất xem thường người vậy gia nhập vào giống nhau trạng thái tinh thần bên trong. Tựa như thiêu đốt tại trong hội trường to lớn đống lửa. Không chịu tham gia thiêu đốt vật liệu gỗ, cuối cùng vẫn bị đến từ cái khác nhiệt lượng mà nhóm lửa. Đây là quần thể ý thức dẫn đạo. Các hạ, Tô Thành cũng không có đắc ý. Hắn thấy, thời gian chuẩn bị vẫn là quá ngắn. Hơn 200 thật tin đồ lực chấp hành vẫn là khiếm khuyết. Rất nhiều tì vết, rất nhiều hỗn loạn cùng sai lầm, đều là không nên xuất hiện. Hiện tại sở dĩ bày biện ra hoàn mỹ hiệu quả, bất quá là những người này tính kháng dược quá thấp, kiến thức quá ít, tinh thần rất dễ điều động cùng dẫn đạo. Quần thể ý thức, Mị Nhiễm Thịnh nhìn xem hiện trường. Rất nhiều người đều bị cảm động lệ nóng doanh trong. Rất nhiều người đều kích động khó mà mình. Rất nhiều người. Ngoặc kép chấm chấm. Giống nhau quần áo mặc. Là vì tiêu trừ bọn hắn lẫn nhau chênh lệch. Sơ bộ tạo nên ra một cái chỉnh thể. Dườm già lễ nghi ở chỗ một bản lại một bản cho hắn nhóm lấy tầng sâu ý thức bên trên ám chỉ. Nghe Tô Thành giảng giải. Mị Nhiễm Thịnh thật là nhìn mà than thở. Cái này nhìn như vô dụng mỗi một bước. Đều ẩn chứa thâm ý. Đều bao hàm lấy trí tuệ. Đều. Nghĩ những thứ này làm gì? Bất quá đường nhỏ. Sắc mặt hắn đột nhiên liền lạnh xuống. Tô Thành gặp. Lập tức liền thức thời dừng lại giảng thuật. Đứng im một lát. Mị Nhiễm Thịnh nói ra. Người nói cần chuẩn bị mạo xưng điểm. Ta theo ngươi. Nhưng ngươi đừng quên chính sự. Là, các hạ, 3 ngày sau chúng ta liền lên đường. Cuối cùng chán ghét nhìn thoáng qua lễ mi sơ hiện trường. Mị Nhiễm Thịnh hất lên ống tay áo. Vẫn lạnh lùng rời đi. Tô Thành ánh mắt lấp lóe mấy lần. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng. Lúc này, long trọng lễ mi sơ nghi thức chính thức tiến vào cao chiều nhất bộ điểm. Là chủ tế ô cổ niệm xong thật dài cầu khẩn từ. Run rẩy mà già nua thân thể giơ cao một cây quyền trượng. Sau lưng tế đàn đột nhiên quang mang tăng vọt. Trắng noãn vải tơ đột nhiên sốc lên. Một cái tượng thần. Một cái có mơ hồ ngũ quan. Hình người màu đen tinh thạch giống. Rất có rung động cùng đánh vào thị giác lực xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Vô hạn ôn nhuận ánh sáng tựa như nước chảy. Từ tượng thần bên trên tế đàn chảy xuôi xuống tới. Vô số người như ở trong mộng mới tỉnh, run rẩy theo thứ tự quỳ xuống. Trật tự hiện trường vừa đúng sụp đổ, không thể tự kiềm chế tiếng nức nở. Chủ a tiếng hô, đủ loại căn bản là không có cách phân biệt tạp âm. Tựa như mở cống hồng thủy trong nháy mắt nghiêng mà ra. Tuyệt phần lớn người tinh thần đã sôi trào, lý trí lẫn lộn, to lớn cảm động cùng quấn quýt bởi vậy mà sinh. Có lẽ sau đó nóng hổi đầu não làm lạnh, lý trí trở về, bọn hắn sẽ kỳ quái. Vì sao lúc ấy mình hội kích động như vậy, cổ quái như vậy, bất quá một cái tượng đá mà thôi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không hồi tỉnh tới, Tô Thành cũng không hy vọng xa vời. Vẻn vẹn bằng vào một lần lễ mi sơ, liền đem hiện trường tất cả mọi người đều chuyển hóa thành mình tin đồ. Nhưng là, này lần về sau. Tín ngưỡng hạt giống nhất định phạm vi lớn gieo rắc, thật tin đồ nhất định hội mọc lên như nấm như thế toát ra. Tiếp xuống chính là cho chỗ tốt rồi. Đổ xuống xuống tới ánh sáng, tụ tập đến sớm liền chuẩn bị tốt to lớn trong thùng. Ánh sáng mở đi, giảm xuống, ngừng kết, tại tất cả mọi người ánh mắt, hóa thành một tầng nhàn nhạt trong suốt chi thủy. Đây là Tô Ban Ân Thánh Thủy. Ô cổ tuyên cáo. Chỉ có thành tín nhất người mới có thể tiếp nhận thánh thủy tẩy lễ, đạt được tô chúc phúc. Ô cổ ánh mắt biến đến vô cùng uy nghiêm, ánh mắt to lớn hội trường tuần sát. Đến nơi này, Tô Thành bộ điểm đã kết thúc, còn lại tiết mục đã sớm sắp xếp xong xuôi, để có thai phụ nhân tiến lên, dùng cái này tiếp lễ rửa tội. Cái này tẩy lễ cũng không thể thay đổi thai nhi tư chất. Chỉ là hơi gia tăng một chút linh lực thân thiện thuộc tính. Đồng thời cũng làm cho Tô Thành khí tức kéo dài đến cái này chút phụ nữ có thai trên thân. Lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hy vọng đừng dùng bên trên. Nếu quả thật có tư chất bất phàm thai nhi đang tại thai nghén. Vậy hắn không ngại đem công lao này ban cho mình. Nếu quả thật có thể cải tạo cùng ảnh hưởng thai nhi. Hắn vậy sẽ không bỏ qua. Ở phương diện này. Coi như Mị Nhiễm Thịnh cũng không có hắn chuyên nghiệp cùng năng lực. Tô Thành đi, mưu đồ đã lâu một lần tiến triển to lớn, lại không thể để hắn có chỗ buông lỏng cùng vui sướng. Mị Nhiễm Thịnh, không tiêu diệt hắn, đây hết thảy đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.